người đàn ông nào dám trách cứ cô. Huống chi, Tôn đại tổng giám đốc cũng không tỏ vẻ gì. Mọi người liền vui vẻ bồi người đẹp đi dạo một vòng. Không ai nghĩ tới, thư ký đi phía sau Tôn Vô Nộ đang ghi chép lại. Doãn tiểu thư chắc hắn đã mệt, ngồi xuống nghỉ một lát đi. Đúng lúc đi qua khu giày hàng hiệu, Tôn Vô Nộ cầm lên một đôi giày cao gót màu xám đen khảm kim cương. Đơn giản lại cao quý khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng khó mà kháng cự lại sức hấp dẫn của nó. Ngồi xuống đeo thử một chút, nếu như không có đôi nào vừa mắt em, tấm bảng này có thể dỡ xuống. Người đàn ông này không phải đang nói đùa đấy chứ, nhưng ánh mắt anh rất nghiêm túc. Ba nhân viên phục vụ liền vội vàng mời Tịnh Thủy ngồi xuống ghế salon. Mang rất nhiều hàng mới ra, bao gồm cả đôi Tôn Vô Nộ đang cầm trên tay để cô thử. Tịnh Thủy mắt trợn tròn. Sao lại nghĩ đã tới đây rồi thử một chút cũng không sao? Cô không phải là bé gái mồ côi nhà nghèo, có trận chiến nào chưa từng thấy qua? Đôi chân nhỏ nhắn, tinh tế, trắng như tuyết, móng chân mượt mà như ngọc, được bảo dưỡng cực kỳ tốt. Màn duyệt chân khiến vô số nữ nhân viên của cửa hàng hâm mộ không dứt. Tôn Vô Nộ sẽ không vô lễ nhìn thẳng chân mỹ nữ. Nghiêm Chỉnh cũng Doãn Khánh Kiệt đứng một bên trao đổi ý kiến. Những người khác đứng bên cạnh chờ đợi, không dám không thức thời nhìn lén. Tịnh Thủy cảm thấy anh là một người đàn ông tốt, không nói lúc trước anh kiên nhẫn tới bệnh viện làm bạn với bà nội. Cô chỉ là trong lúc vô tình cứu giúp bà nội anh. Anh lại kiên trì báo đáp, thấy anh rất có thành ý, cô liền chọn đôi giày cao gót màu xám khảm kim cương anh chọn chúng. Bảo nhân viên phục vụ bọc lại, đang muốn mở túi xách lấy ví ra. Thư ký của Tôn Vô Nộ đã vượt lên trước tính tiền. Sau đó cười nói, Tổng Giám Đốc có dặn, chỉ cần Doãn Tiểu Thư thích, tất cả không cần trả tiền. Tịnh Thủy đứng lên nhìn về phía Tôn Vô Nộ, ánh mắt anh có ý cười nhu hòa khiến cô thụ sủng nhược kinh. Được sủng ái mà cảm thấy sợ hãi, giống như đang nhìn cô gái quan trọng nhất, ánh mắt chỉ dành riêng cho người phụ nữ của anh. Người đàn ông này có chuyện gì vậy? Bảo Ân vô chừng mực, là một người đàn ông làm chuyện lớn, sao có thể quan tâm đến một điểm ân huệ nho nhỏ này. Dù thế nào thì, một cảm giác xa lạ bắt đầu nảy nở trong đáy lòng cô. Cách chương.